Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, một lưới bắt hết. Cho nên nói hắn nguyên nhân tức giận, không phải đứa bé tử bất học tốt, tổn thương hại người khác, càng không phải là oán hận chính mình không có giáo dục tốt tử nữ, mà chỉ là bởi vì thiếu niên hành vi. Để hắn bị cảnh sát gọi tới, cho hắn gây phiền toái. Hắn nhảy tới trước một bước, nổi giận mắng, ta đá chết ngươi cái thằng nhóc con. Mọi người vội vàng đi khuyên can. Mỗi bên cảnh sát trên không trung chậm rãi vươn tay, không ngừng nói ba phải lời nói. Xin bớt giận, không nên cử động tiêu chi người. Chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Nhưng mà bọn họ động tác tuy là đúng chỗ, lại dĩ nhiên không ai ngăn lại người đàn ông này. Gần nhất cảnh sát tay đều khoát lên nam nhân thân, vẫn bị hắn tránh thoát. Vàng thấy buồn cười, tuy là mỗi người đều chính xác mà đi ngăn cản ngăn trở đối phương, nhưng là không ai tận lực. Nhiều người như vậy dám không cho hắn tạo thành trở lực. Thật vẫn, bọn họ làm cảnh sát không thể ấu đả cái kia tiểu súc sinh, gây ra chuyện tới chịu không nổi. Thế nhưng gia trưởng đánh hài tử lưỡng, cũng không biết để chuyện tốt truyền thông nhiều làm ầm ĩ. Huống hồ, chúng ta cũng là tận lực ngăn cản cái này phụ thân á. Nam nhân hung hăng ném một cước, thiếu niên né người sang một bên, dùng cánh tay ngăn trở, thân thể lảo đảo một. Mọi người khuyên, đừng động thủ, tĩnh táo một chút. Mà nam nhân lại càng là dũng cảm, ở chỗ này biểu hiện phẫn nộ, thuận thế có thể bỏ qua một bên trách nhiệm của hắn a. Ngược lại hắn cũng không chuẩn bị phụ trách cái gì, cái này tiểu tử tùy tiện bọn họ xử trí, cuối cùng để hắn nghiêm gia quản giáo, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Loại này thờ ơ không nhìn gia đình quan hệ, sợ rằng đối với thiếu niên có rất lớn ảnh hưởng bất lợi. Hắn xông hai bước, lại một chân đá vào thiếu niên bắp đùi, trong miệng không sạch sẽ mà mắng to, mà thiếu niên sắc mặt lại trở nên tái nhợt, chợt uể oải trên mặt đất. Cảnh sát lúc này xông đã khống chế cậu con trai phụ thân, không cho hắn lại đánh người. Những người khác tắc khứ kiểm tra cậu con trai tình huống. Hắn đã mất đi tiếng động, mau gọi xe cứu thương. Hắn chịu đến ấu đả sau, bệnh tim đột, hiện tại đã tắt thở. Vàng bi ai nói rằng, mọi người nỗ lực sừng sộ lên, không muốn lộ ra đại khoái nhân tâm biểu tình. Từng cái rất là khổ cực, một người căm tức cậu bé phụ thân, ngươi làm sao đem hắn đánh chết. Không phải, không phải, ta vô ích khí lực, không phải ta, hắn là tự tử. Bọn cảnh sát đều rất giận dữ. Chúng ta đều nhìn đây, lại có nhà như vậy trường. Hai tử phạm pháp, cũng có pháp luật thẩm phán. Ngươi làm sao có thể đem hắn đánh chết? Ở bót cảnh sát hành hung, trong mắt có còn hay không pháp luật cùng cảnh sát uy nghiêm? Tuy là vừa mới vẫn còn ở nhổ nước bọt luật pháp không đáng tin cậy, nhưng cái này không trở ngại bọn họ hiện tại bày ra đại nghĩa lẫm nhiên tư thế. Từng cái vào lúc này đều giống như biến thành luật pháp đấu sĩ. Kết quả này để mọi người trong lòng ra một cái hờn dỗi. Trừng phạt đúng tội ác ma thiếu niên chết, xem như là ác quán mãn doanh. Đưa hắn nuôi thành như vậy phụ thân, cũng sẽ gặp phải trừng phạt. Thật đáng mừng, phổ đại hỉ chạy. Vàng qua loa lấy lệ thái độ mọi người đều thấy ở trong mắt. Đó chính là nhấc lên mí mắt, sờ cổ một cái xong rồi. Căn bản cũng không có cứu trị ý tứ, cũng không có ai đuôi mù địa chất nghi. Hoàng Liên bị thọc hơn 10 đao chắc chắn phải chết, tiểu hài tử đều có thể cứu về đến. Tại sao phải đối với một cái bệnh tim đột nhiên người thúc thủ vô sách? Mọi người càng là có chủ kiến. Cục tòa cũng là một thủ đoạn linh hoạt người nha. Nếu hoàng cục đều không quen nhìn đối phương, bọn họ thỏa thỏa không phải sẽ nhờ đó bị truy cứu trách nhiệm. Vườn trường đả thương người án kiện, lấy một cái kinh người phương pháp xong việc. Hung thủ bị phụ thân hắn đá hai cái, bệnh tim đột mà chết, mà phụ thân hắn bởi vì ngộ sát, bị kêu án đã nhiều năm tù có thời hạn. Thế giới thanh tịnh, những người đi đường trêu đùa lấy, trời xanh có mát. Ác hữu ác báo, mà cùng loại vụ án người bị hại, tâm lý có chút hết giận, càng nhiều hơn vẫn là thống khổ và bất đắc dĩ, bởi vì không có cách nào khác trông cậy vào. Cùng bọn họ có liên quan tội phạm có thể có loại này chăng? Ta muốn dừng lại ở âm tử một hai phần tử phạm tội. Chẳng phải là có vẻ quá một ô vàng trong lòng nghĩ như thế. Các loại, chờ đem cái này bên trong sự tình kết thúc công việc. Hắn liền phản hồi đế đô, ở môn phái hạch tâm trọng địa, tụ linh hải hội nghị bên trong. Vàng trầm trọng đưa ra tự xem đến hiện tượng, hô hào phải sửa đổi mấy cái không thích ứng thời đại pháp luật. Bây giờ chưa thành nhân nhận thức năng lực so với quá khứ vài thập niên không biết cao bao nhiêu. Internet cùng Digimon sản phẩm triển khai, để chưa thành nhân có thể rộng khắp hiểu rõ thế giới. 14 tuổi nhân sớm nên cái gì đều hiểu, nhưng pháp luật lại bảo thủ, không biết tiến thủ, không thay đổi chút nào. Một cái rõ ràng xu thế, chính là nhiều lần phạm tội chưa thành nhân, bọn họ biết đạo pháp luật đối với bọn họ bảo hộ. Vì vậy tùy ý làm bậy, như vậy bảo hộ phần tử phạm tội pháp luật, coi trọng là thêm hại người nhân quyền, nhưng là người bị hại nhân quyền ở nơi nào? Rất nhiều khiến người chỉ phạm tội không chiếm được nghiêm phạt. Toàn bộ xã hội cảm thấy mất đi công đạo. Đây không phải là dùng giáo dục cùng nhỏ nhẹ bồi thường là có thể giải quyết. Không có công đạo, tất cả liền mất đi điểm mấu chốt. Không hề có nguyên tắc, tất cả liền không có ý nghĩa. Mọi người phổ biến đối với lần này phẫn nộ, bởi vì có người phạm vào sai lầm nghiêm trọng, nhưng không có bởi vì lệch lạc hành vi được đến bất kỳ trừng phạt nào. Bọn họ phạm tội đi sau, vẻn vẹn bởi vì là một cái bất mãn 14 tròn tuổi chưa thành nhân, cho nên hủy diệt khác một người hành vi, không phải sẽ bị trừng phạt. Cái này là rất nhiều nhân tình cảm giác không thể nào tiếp thu được nguyên nhân căn bản. Bây giờ hài tử tiếp xúc Internet rất sớm, như vậy án lệ, cùng với như vậy pháp luật hậu quả, đối với còn lại chưa đạt đến trách nhiệm hình sự tuổi tác hài tử hành vi, sẽ sản sinh tương đương ác liệt chỉ dẫn ảnh hưởng. Vàng nói ra bản thân sửa chữa ý kiến, trước thư thả lứa tuổi muốn giảm nhỏ, 14 tuổi tuyệt đối là quá cao. Thứ nhì, nhiều lần người phạm tội không hề hưởng thụ luật pháp thư thả. Rất rõ ràng phía trước khoan dung vẫn chưa có thể vãn cứu bọn họ. Lần nữa, người phạm tội người giám hộ cũng phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Tình tiết nghiêm trọng, đồng dạng coi là phạm tội. Từ căn bản tiếng đánh đập xưng, hắn vẫn còn con nít, trí chướng ra trường. Không sai, nhà ngươi hài tử hay là cái hài tử. Thế nhưng lấy tư cách hài tử, đại nhân, từ nay về sau phải bị bắt đầu toàn bộ trách nhiệm. Cuối cùng vì liễu giải quyết gia tăng hàng ngày chưa thành nhân vấn đề, thiên kiện cục tướng hợp tác cơ cấu tương quan, châm đối với những tâm lý này khỏe mạnh xảy ra vấn đề hài tử tiến hành trị liệu. Còn tấm bé hài tử dĩ nhiên đi tà lộ, nói tâm lý bọn họ khỏe mạnh có chuyện, người nào cũng không có thể phản bác. Mà các vị hóa thần đại lão cùng nguyên anh cường già cũng hiểu được tìm được một biện pháp tốt. Vàng bản thân am hiểu giáo dục người, thiên kiện cục sở hữu ở trong lòng nghiên cứu đi được cao nhất. Loại này làm cho thẳng vấn đề để bọn họ đến, so với cái kia thiểu quản sở hữu hiệu nhiều. Vì vậy mọi người đánh nhịp quyết định, từ hiện tại bắt đầu để các truyền thông bắt đầu trúng gió đài lập tức làm một ít chuyên đề tiết mục. Đến khi toàn quốc đại hội, khiến người ta xuất ra chính thức đề án, còn có người để mọi người đề cao cảnh giác. 14 tuổi là quốc tế thông dụng tiêu chuẩn, chúng ta bắt đầu sửa chữa pháp luật. Quốc tế sao sao thế lực,